Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, phát hiện Venom. 408 nick là cái dây dưa dài dòng người. Dù cho từ nhiệm cục trưởng, cũng đổi S-H-I-E-L-D có khống chế. Dù cho Hugh đã là Stark tập đoàn viên chức, Nick cũng thường xuyên mang theo nàng chạy khắp nơi. Thanos búng tay lúc, hai người còn cùng một chỗ hóa thành cho bụi. Coulson trước cho Linh thành khẩn xin lỗi đằng sau. Nhìn xem ngoài cửa một chỗ hôn mê đặc công. Không khỏi có chút đau răng. Linh mạnh là không thể tranh cãi. Nhưng là S-H-I-E-L, để nhẹ nhàng như vậy bị hắn đánh xuyên qua phòng tuyến. Cũng quá mất mặt. Nhất là tiền nhiệm còn nhìn ở trong mắt. Đây càng để Coulson cảm thấy khó chịu. Đồng thời hắn vừa nghi ngờ nói: Lại phát đã xảy ra chuyện gì sao? Nick vẫy tay, e sợ còn rất nghiêm trọng. Trước đừng quản những thứ này ngủ ngon đồng nghiệp. Ta mang các ngươi đi xem thứ gì. Nick tiện tay ở trên tường vỗ một cái. Bỗng nhiên một gian pha lê mật thất liền từ mặt đất đẩy đi lên. Coulson giật mình, ta làm sao không biết có nơi này. Nick tằng hắng một cái, quên nói cho ngươi biết, dù sao S-H-I-E-L-D bí mật quá nhiều. Coulson, nhưng hắn ánh mắt rất nhanh bị pha lê trong mật thất đồ vật hấp dẫn. Sắc mặt có chút sợ hãi, đây là, hắn nuốt nước miếng một cái, cảm giác được hô hấp có chút gian nan. Chỉ thấy pha lê trong mật thất là một đoàn vặn vẹo phảng phất nhựa đường đồng dạng đồ vật. Giống như một cái gia tốc ốc sên đồng dạng bò. Coulson trầm giọng nói, Ganon nhiễm, Nick gật đầu. Tại San Francisco một cái hành động quái dị trung niên nữ nhân trên người phát hiện. Loại này Ganon ô nhiễm rất cổ quái, tính công kích cường hãn. Cùng trong tư liệu Ganon ô nhiễm có chỗ khác biệt, cho nên xin nhờ Linh nhìn một cái, có phải hay không biến dị thể, mà Linh cùng vừa ló đầu ra Midner vô cùng ngạc nhiên. Navi khẩu khí ngạc nhiên kêu lên, thật đáng yêu nha, Nick gật gật đầu, là rất đáng sợ Vân. Vân, ngươi nói cái gì? Đáng yêu, Navi nói ra. Tiểu gia hỏa này trên thân thể một điểm chớ chú khí tức đều không có nha. Không phải Ganon ô nhiễm. Hắn là một cái các ngươi vũ trụ sinh vật a. Nick kinh ngạc. Không phải Ganon ô nhiễm. Chúng ta vũ trụ cũng có xấu như vậy. Sinh vật. Linh gật gật đầu. Trên mặt buông lỏng. Không sai. Là sinh vật. Venom. Lúc trước hắn tiếp vào Nick điện thoại. Nói là có biến dị Ganon ô nhiễm, đem Linh giật nảy mình. Hiện tại Ganon đã bị Zelda tạm thời phong ấn, làm sao lại có lưu lại Ganon ô nhiễm? Linh lập tức bỏ xuống trong tay sự tình, vội vàng tới xem xét. Kết quả không nghĩ tới là loại này hung ác sinh vật ngoài hành tinh cộng sinh thể. Navi hướng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Nick cùng Coulson giải thích nói. Hù chết chúng ta, còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu, chỉ là một cái Venom mà thôi. Vấn đề nhỏ, nhìn thấy Linh một đoàn người phản ứng, Nick cũng thở dài một hơi, cười nói, a, nguyên lai là ta sợ bóng sợ gió một hồi, xem ra vấn đề không lớn. Các người biết là sinh vật gì sao? Navi viện trợ giải thích nói, Linh hắn biết, là một loại ngoài hành tinh cộng sinh thể. Có điểm giống, ếch, các người thế giới bên trong ký sinh trùng. Nick cùng Coulson dáng tươi cười cứng đờ. Navi tiếp tục nói ra, chỉ có thể bám thân nhân thể, nhưng người bình thường khó có thể chịu đựng. Đại bộ phận đều sẽ chết đi bị thôn phệ. Bị bám thân người sẽ đặc biệt đói khát hung bạo. Ừ, Linh hắn còn biết, hẳn là không ngừng cái này một cái cộng sinh thể. Xem ra San Francisco còn tốt hơn nhiều đây. Coulson nghẹn họng nhìn chân chối. Người quản cái này gọi vấn đề nhỏ. Midner đánh cái ngáp một cái. Cùng Ganon so, đương nhiên là vấn đề nhỏ rồi. Coulson, Nick, ngoặc kép chấm chấm. Ếch, xác thực, Nick khóe miệng giật một cái. Hiện trường chỉ phát hiện như thế một cái. Còn lại đây này, Linh trong lòng đã xác định. Venom kịch bản bắt đầu. Linh về tới Avenger căn cứ. Avenger căn cứ hiện tại mỗi ngày đều là trời đầy mây. Bởi vì đỉnh đầu là Thiên Không Vương Thành. Chỉ thấy tất cả mọi người ở đây. Natasha đã từ Coulson nơi đó biết được cộng sinh thể sự tình. Báo cho mọi người. Quicksilver xoa xoa bả vai. Làm cái gì? Lại có phiền phức. Tony ngược lại là đối với một chuyện khác đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ta nghe nói ngươi đem S-H-I-E-L-D cho tận diệt rồi. Xem như thế đi. Linh gật gật đầu. Quicksilver nhíu mày nói ra. Đen xì cộng sinh thể. Sẽ động đạn. Sẽ còn ăn người. Cảm giác cùng bao trùm mặt trăng vật kia giống như. Lúc này, Loki mang theo cái kia hắn loại quỷ dị cười xấu xa đi tới. Cộng sinh thể sao? Không nghĩ tới loại nguy hiểm này sinh vật thế mà cũng tới địa cầu. Roger nhìn về phía hắn. Loki cũng đích thật là trước mắt trong mọi người hiểu rõ nhất trong vũ trụ tình huống. Dù sao cũng là Asgard nhị vương tử. Thần kinh bách chiến cái gì chưa thấy qua? Liền hỏi, nói một chút ngươi biết a. Loki ngồi xuống, chậm rãi tự rót tự uống một ly rượu đỏ. Mỉm cười nói, loại sinh vật này không dễ đối phó. Lực lượng thậm chí không kém hơn hao. Một mực còn dễ nói. Vạn nhất thành đàn kết đối đến. Cái kia địa cầu cũng không biết là ai. Vision điều tới Jarvis cung cấp tin tức. Khéo léo đi vào Tony bên người. Nói ra, Stark lão bản, chúng ta tra được sinh mệnh hội ngân sách. Tựa hồ tại San Francisco có kỳ quái hoạt động. Banner nhíu mày, sinh mệnh hội ngân sách. Ta chán ghét tổ chức này. Hắn nghe nói qua tổ chức này một ít tin đồn. Có trực tiếp tiến hành nhân thể thí nghiệm bê bối. Banner bởi vì tự thân kinh lịch. Cho nên đối với chuyện này cực kỳ mẫn cảm. Hơn nữa hắn bản năng cảm giác cái kia sinh mệnh hội ngân sách lão bản Drake. Rất nguy hiểm. Tony liếc nhìn đến từ Jarvis cụ thể báo cáo. Hoàn toàn chính xác rất kỳ quái. Scarlet Witch hứng thú bừng bừng nói ra. Chúng ta đánh lên đi tìm bọn họ phiền phức sao? Roger lắc đầu. Không có chứng cứ. Chúng ta không tiện làm như vậy. Mặc dù toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban xảy ra chuyện rồi. Nhưng Avenger tại dân gian thanh danh vẫn là tràn đầy tranh luận. Nếu như tại loại này mẫn cảm sự tình. Đối với một cái thanh danh cực lớn sinh mệnh hội ngân sách sinh ra can thiệp tạo thành sự cố. Sẽ khiến rất ác liệt hiệu quả. Tony sửa sang lại quần áo một chút. Nói ra, nhiều sự tình đơn giản. Ngày mai chúng ta trực tiếp tiến vào trong điều tra liền tốt. Coi như là Stark tập đoàn đối với tuyên bố hội ngân sách thương nghiệp hợp tác. Ta cùng Drake nói chuyện tào lao thời điểm. Các ngươi tiến vào đi điều tra. Sau đó Tony nhìn về phía Loki. Loki cười một tiếng. Chắc hẳn ta huyễn thuật có thể đến giúp các ngươi. Lúc này, Pep kêu to bay tới. Dũng giả đại nhân. Sau đó lập tức nhào vào Linh trong ngực. Linh để Navi hỏi. Làm sao rồi? Pep mơ hồ không rõ nói ra. Công chúa đại nhân tại trong thành bảo phát hiện một cái to lớn quái vật. Là một cái cực lớn Hinox. Đặc biệt khủng bố nha. Hắn phục sinh á. Công chúa Zelda đẹp trai nhất cái kia tại cùng hắn đánh nhau đâu. Linh lông mày một chùm. Vội vàng hai cánh chấn động. Hướng Thiên Không Vương Thành bay đi. Làm sao có thể? Trong Vương Thành đấu cẩn thận kiểm tra. Làm sao có thể còn sẽ có quái vật? Vision cùng Tony, Scarlet Witch cũng là cấp tốc bay lên không trung bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,